Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Lôi Tràng Đấu Trí Đấu Dũng. Mấy người đệ tử chạy ra, đem ly dài thắng đỡ lấy, vội vàng hấp tấp hướng xa xa chạy đi. Cái này há miệng ngậm miệng, chúng ta Đông Sơn Tông. Môn hạ đệ tử 2000, ly tông chủ. Vốn định người phía trước giật giật huy phong, không ngờ lại đụng đến đầy bụi đất, chỉ sợ là mới vừa báo danh, liền muốn dựa vào thương bỏ cuộc. Vây xem đám người bên trong, loại tiêu chuẩn này trưởng môn chỉ sợ số lượng cũng không ít. Mọi người ngơ ngác nhìn Liễu Long An, không người nhắc lại Bát Yêu. Chợt nghe Lưu Vũ Phỉ thản nhiên nói, chúng ta đi thôi, mang theo thuộc hạ nghênh ngang rời đi. Trong chàng cực kỳ bao nhiêu tuổi người đều đưa mắt nhìn nàng bóng lưng. Thực ra bọn hắn ánh mắt vẫn không hề rời đi qua nàng. Liễu Long An ngắm nhìn bốn phía, hướng đám người cười cười. Trong lòng hắn là nghĩ biểu đạt thiện ý, nhưng trong mắt của mọi người lại không khác thị uy cùng khiêu khích. Chỉ là mọi người thấy ly dài thắng tình trạng, rất sợ chọc tay bay vạ gió, không còn dám tiến lên. Không có việc gì, trở lại Đông Lâm tự, Chí Minh đối với hắn nói, đánh lôi đài môn phái đều ở dưới chân núi, để tránh cùng Đông đạo chủ tư thông ngại, bất kể ngươi có thể hay không gia nhập, chúng ta cũng đều đến dưới chân núi đến ở nhé. Liễu Long An trong lòng yêu lấy Lưu Vũ Phỉ, liền dẫn Chí Minh cũng đến cái kia ra tiểu điếm ở lại. Tiểu điếm khí phái xa hoa, quy hô quốc độ, chỉ vì giá cả đắt đỏ, khách trọ cũng không trụ đầy. Chí Minh thấy Liễu Long An xuất thủ xa xỉ, cũng không ngăn. Ngày thứ hai buổi sáng, Bạch Liên giáo đem đánh lôi đài tranh tài thiệp đưa đến, xác nhận Liễu Long An đánh lôi đài tư cách. Hắn nhìn thiếp mời, chứng kiến rất nhiều quen thuộc danh tự, Trắng Vân tự Phương Trượng Kiệt Lương, Trường Xuân xem đạo trưởng Trương Chí Kính, Đông Lâm tự Phương Trượng Phổ Sạch, ba người vì trọng tài ban giám khảo, Hồng Mai Sơn Trang trang chủ Lô Hữu Đạt, Bảo Hòa Tông tông chủ Vương Thanh Sơn, Thiếu Lâm tự trụ trì Viên Minh, chùa Bạch Mã Phương Trượng vốn không tài, Mạnh Hồng Tông tông chủ Cơ Thư nói các loại, đều bất ngờ viết tại đánh lôi đài hàng ngũ, tham gia đánh lôi đài tông phái nhiều đến 120 cái. Liễu Long An nhớ kỹ Hàn Sơn Đồng nói qua, Minh Liễu đem tại tiên rừng đại hội một ngày trước chạy tới, nói chính là hôm nay, Lưu Vũ Phỉ vì trả thù mà tới, không có khả năng không biết tin tức này, nàng khẳng định phải áp dụng hành động, đi giết Minh Liễu. Liễu Long An mở ra thiên nhãn, thấy Lưu Vũ Phỉ chính giữa trong phòng ngồi một mình. Nàng cầm trong tay một cái tờ giấy, chính là trước đây cho Liễu Long An cái kia phong để thư lại. Liễu Long An trong lòng vui vẻ nói, chẳng lẽ nàng cũng tại tưởng niệm ta sao? Tại là đối với nàng truyền âm nói, Vũ Phỉ, ta là Long An, nếu như Minh Liễu chết tại Lư Sơn, sẽ cho Bạch Liên giáo trêu ra sự cố, đợi đến tiên rừng đại hội kết thúc, hai ta lại hợp lực đem hắn giết chết, trung báo đại thù. Chợt nghe Liễu Long An truyền thanh, Lưu Vũ Phỉ nhãn tình sáng lên, yên lặng nghe xong Liễu Long An lời nói, nàng hai mắt xa nhìn kỹ, lông mày cau lại, tựa hồ đầy bụng lo nghĩ, chợt lại trong mắt chứa ý cười, phảng phất cực kỳ khát khao, cứ việc có đầy bụng lời nói muốn nói với nàng, nhưng Liễu Long An vẫn là nhịn xuống. Hắn không biết Lưu Vũ Phỉ đến cùng đang giả trang diễn cái gì nhân vật, e sợ cho nàng trêu ra phiền toái. Hôm sau trời vừa sáng, trên đường cái đầu người run run, chen vai thích cánh, mọi người phần lớn là hướng về một phương hướng, Lư Sơn đỉnh cổ lĩnh. Tất cả tông phái người tới liền đạt tới 2-3 ngàn người, trọn vẹn là một tràng thịnh hội. Nhưng mà càng nhiều vẫn là những cái kia xem náo nhiệt bách tính. Mọi người đều nói chúng ta là phàm phu tục tử, sao có thể nhìn thấy trên trời thần tiên, có thể nhìn thấy địa tiên cùng nhân tiên, đã là tam sinh hữu hạnh. Rất nhiều người mang theo vợ dây lưng mà tới, chờ mong có thể kết cái tiên duyên, đem hài tử đưa đi tu luyện trường sinh, chí ít có thể dùng áo cơm không lo. Trong lúc nhất thời trong thành muôn người đều đổ xô ra đường. Lư Sơn cổ lĩnh thịnh huống chưa bao giờ có. Cổ lĩnh là trên núi Bình Nguyên, ba mặt vây quanh sơn phong, từng mặt trước khi sơn cốc, ở giữa 10 điểm trống trải. Xa xa trông thấy một mảnh đất trống, dựng lấy cái cao 3 trượng lôi đài. Lôi đài dùng cự thạch làm cơ sở, phủ lên dày nặng tấm ván gỗ. Lôi đài hơi nghiêng, dựng lên một mảnh nhà lều. Bên trong ngồi vài trăm người, đều là tất cả tông phái lãnh tụ tới số ít tùy tùng. Chợt thấy một người theo nhà lều nơi bay lên, từ từ bay đến lôi đài bên trên. Có thể bay, có thể bay, không ít người ngửa mặt kêu lên. Bàng quan đám người cũng đều nâng cổ mà nhìn, đầy mặt kinh dị cùng cực kỳ hâm mộ. Người kia tỉ mỉ mặt tai to, dáng người cao to, áo tăng màu vàng lại mập lại miệng lớn, hắn nhẹ nhàng hạ xuống lên lôi đài, chắp tay trước ngực, cất cao giọng nói: "A Di Đà Phật, bản tọa Bạch Liên giáo giáo chủ Phổ Độ hữu lễ, nhận được các vị thí chủ cùng đại năng đến dự, Bạch Liên giáo trên dưới tề cảm giác vinh hạnh, Lư Sơn tiên rừng đại hội vang chuông mở màn." Hắn giọng nói trong trẻo, truyền khắp toàn bộ quảng trường, mấy vạn đám người tất cả đều nghe được rõ ràng. Nhà lều một bên kia, treo lấy một tòa trượng cao lớn đồng hồ, 4 tên người trẻ tuổi gắng sức thôi động then. Chỉ nghe, đương, đương, vang lên 9 lần, tiếng chuông du dương êm tai, dư âm lượn lờ, làm cho người nghe chợt cảm thấy tâm cảnh cao xa. Một bóng người theo nhà lều thoát ra, tại trước lôi đài ruộng cạn rút hành, nhảy lên, đây cũng là Liễu Long An, thực sự không biết là say là khổ. Hắn bốc thăm thời gian, dĩ nhiên bắt đến thứ nhất bên trên lôi. Hắn hướng dưới đài ôm quyền nói: "Phục Lăng Sơn Hồng Mai tự võ tông trưởng môn Liễu Long An, cùng các vị làm lễ." Nhìn dưới đài ô áp áp đám người, trong lòng không khỏi khẩn trương, thanh âm có chút run rẩy. Lại gặp một người theo nhà lều vọt lên, bay thẳng đến Liễu Long An đỉnh đầu. Lăng không nói: "Tại hạ Bảo Hòa Tông tông chủ Vương Thanh Sơn, tới chiếu cố Liễu trưởng môn cao chiêu." Một lời vị hoàn thành, vân thắng tử Vương Thanh Sơn bồng bềnh rủ xuống tại Liễu Long An trước mặt. Hắn tại Liễu Long An đỉnh đầu nói chuyện, lộ ra nội tâm khinh thường. Nửa năm trước, Liễu Long An non nớt, từng tại Hồng Mai Sơn Trang cùng hắn giao thủ. Vương Thanh Sơn cùng Hồng Mai Sơn Trang giao tình rất sâu. Lúc ấy là phải thay Hồng Mai Sơn Trang ra mặt, diệt trừ cái này nháo sự yêu nghiệt. Lúc ấy hai người đánh thành ngang tay, nhưng chỗ dùng quy về ngang tay là bởi vì bị Chí Minh quấy ván. Nếu không có như thế, Liễu Long An cũng không phải Vương Thanh Sơn đối thủ. Vương Thanh Sơn nói: "Không thể tưởng được thứ nhất thủ lôi, dĩ nhiên là cái yêu tinh, nhân loại quang minh đại đạo, há có thể để yêu nghiệt tại cái này chiếm cứ." Liễu Long An giận theo sinh lòng, chế diễu lại nói: "Tâm thuật bất chính, đám chụp ếch mới xem như yêu nghiệt." Vương Thanh Sơn mặt không chút thay đổi nói: "Người trẻ tuổi, động thủ trước đi." Liễu Long An gặp hắn thanh cao, trong lòng dị thường phiền căm ghét, cũng không cùng hắn thi lễ, đứng lên song trưởng hướng hắn đánh tới. Chỉ thấy hai mảnh màu đỏ chát đao đồng thời bổ về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, phất trần lúc la lúc lắc, cong cong 2 tiếng, đem lưỡi dao đẩy ra, lập tức đồng thời 2 ngón hướng Liễu Long An trước ngực điểm tới. Vương Thanh Sơn tại Hoàng Hà phía Bắc là vang dội cong cong kiếm khí tên ra. Người phát ra kiếm khí, có lẽ có hình có lẽ có thanh âm, lại cũng không sắc bén. mà Vương Thanh Sơn kiếm khí vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh, mà lại sắc bén tuyệt luân. Trước đây hắn cũng không muốn đem Liễu Long An đưa vào chỗ chết, bởi vậy phát ra kiếm khí thời gian, cố ý động tác chậm chạp để cho Liễu Long An phòng bị. Hôm nay hắn thân mang trọng trách, lại không cố kỵ chút nào, bởi vậy thừa dịp Liễu Long An động tác chính giữa lão, cấp tốc hai ngón đâm ra, tựa hồ muốn một chiêu đưa hắn liều mạng. Liễu Long An gặp hắn ngón tay tới, biết rõ hắn kiếm khí lợi hại, cấp bách nghiêng người né qua. Hắn thầm nghĩ, trước đây chính là sử dụng kiếm khí, ai cũng đánh không thắng ai, không bằng dùng niệm lực đánh hắn, để hắn trở tay không kịp. Vương Thanh Sơn cũng tự mình trong lòng thầm nghĩ, sử dụng kiếm khí, ai cũng thừa không được ai, không bằng vẫn dùng kim cương Phật mục trận, đem hắn vây chết trong đó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.